Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 72, 7 điều cấm kỵ trong trường học 1. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng bất giác, cấp 13, mời lựa chọn hình thức trò chơi bạn muốn gia nhập. Bạn đã chọn hình thức sinh tồn đoàn đội. Xin xác nhận, đã xác nhận, đã chọn ngẫu nhiên số thành viên tổ đội là 2 người, đã tham gia tổ đội, đang tìm cá nhân hoặc tổ đội khác đã sẵn sàng. Sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, kịch bản đang tạo ra, bắt đầu tiến vào, xin chờ một chút, chào mừng đến với thiên đường kinh khủng. Lần này giọng nói là thanh âm của một nữ nhân, nói rất nhẹ, giống như nói thầm, hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đoàn đội. Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh hoặc ẩn tàng nhiệm vụ và thế giới quan đặc biệt. Ban thưởng qua cửa, ngẫu nhiên rút ra một thẻ kỹ năng có thể học, sắp chiếu giới thiệu tóm tắt kịch bản. Sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Thân thể của Phong bất giác xuất hiện cảm giác mất trọng lượng. Lập tức trước mắt liền xuất hiện đoạn phim mở đầu kịch bản. Trong màn ảnh là một cổng trường học. Trên bầu trời ánh trăng treo, trên bức tường có tên của ngôi trường này, trường trung học phổ thông Yosuke, từ cửa chính nhìn vào chính là thao trường cùng lầu chính. Lại cẩn thận quan sát hình ảnh trước mắt, đại khái có thể đoán được, trong trường ít nhất còn có 2 tòa lầu dạy học khác cùng với một sân vận động. Trường trung học phổ thông Yosuke, cảnh tượng huyên náo ban ngày hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh ban đêm. Trường học xây dựng ở một mảnh đất được mua với giá rẻ. Nơi đây từng là một bãi tha ma. Sau khi trường học thành lập được 20 năm, các loại sự kiện kỳ quái bắt đầu phát sinh. Trong tâm sợ hãi của mọi người, họ đem chuyện này ẩn giấu, truyền thành đủ loại chuyện lạ, từ trong tai miệng thầy trò truyền khắp nơi. Chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một bài ca dao có tên là 7 điều cấm kỵ trong trường học. Nghe đến đó, giọng nói hệ thống bên tai Phong bất giác bỗng nhiên biến thành tiếng nói chuyện kỳ ảo của một tiểu cô nương non nớt mà linh hoạt. Âm thanh này đơn điệu khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Nói phụ đề nội dung trước mắt hắn, cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, ở trong giếng khó về nhà được, chớ nhìn hắn, chớ nhìn hắn, nếu không sẽ chôn cùng giếng cạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đếm bậc thang đi lên lầu. Mau quay lại, mau quay lại, bậc thang thứ 13 phải tránh đi. Tí tí tách, tí tí tách, tiếng nước chảy không dừng lại. Đỏ rực, chớ ngẩng đầu nhìn vào trong kính. Safari, la sorry, âm thanh của phím đàn tố ai oán. Không thích nghe, không thích nghe, sau khi nghe hết nhất định phải vỗ tay. Hùng ục ục, mùi thơm xông vào mũi. Hùng ục trong bụng, nếm thử. Chén canh đó là canh thịt người. Ô oa oa, ô oa oa, tiếng trẻ sơ sinh luôn vang bên tai. Cười ha hả, xương làm nôi ra làm túi. Quỷ khắp nơi, máu chảy đầm đìa, mãnh quỷ đang tới đòi mạng. Chớ có sợ, chớ có sợ, yêu ma quỷ quái cũng có thể giết. Sau khi nghe xong đoạn văn này, cảnh tượng CG vẫn như cũ không đổi. Bất quá giọng nói đã khôi phục thành âm thanh thông báo của hệ thống. 2 phút kế tiếp, thứ Phong bất giác nghe được chính là một thiết lập kinh người nhất từ lúc bắt đầu chơi game online tới nay. Bạn cùng đồng đội sẽ nhận được một cái điện thoại của riêng mình. Vật phẩm không có cách nào để vào bọc hành lý, chỉ có thể cầm trong tay. Nguồn điện trong điện thoại rất dồi dào, có thể biểu hiện thời gian của kịch bản trước mắt. Ở bên trong có một số điện thoại gọi nhanh, đó là số điện thoại di động của đồng đội bạn. Điện thoại không có cách nào gọi cho số điện thoại nào khác trừ số gọi nhanh. Hơn nữa cũng không có công năng khác, như tin nhắn, cũng không có cách nào tắt hoặc cài nhạc chuông. Sau khi kịch bản bắt đầu sẽ tiến hành tính thời gian. Từ phút thứ 10 bạn cùng đồng đội của bạn cách mỗi 15 phút có thể tiến hành một lần trò chuyện tối đa trong 1 phút. Song phương phải dựa theo trình tự, thay phiên gọi cùng nhận điện thoại, hiện đã ngẫu nhiên phân phối. Cuộc gọi thứ nhất do bạn gọi, cuộc gọi thứ hai phải do đồng đội của bạn gọi đến. cứ vậy suy tiếp, nếu như song phương không thể tiến hành trò chuyện, người nhận trách nhiệm sẽ bị quỷ hồn chuyên dụng nhằm vào đuổi giết cho đến cuộc gọi tiếp theo mới thôi. Ví dụ 1, thời gian đã đến, người có nhiệm vụ gọi bắt đầu gọi cho đối phương. Sau khi nhạc chuông vang lên, nếu người nhận không thể nghe, tức thì người đó sẽ bị coi là người nhận trách nhiệm. Ví dụ 2, thời gian đã đến, lúc này nếu người có nhiệm vụ gọi quên hoặc không thể gọi cho đối phương, tức thì người gọi sẽ bị coi là người nhận trách nhiệm. Bạn cùng đồng đội không có cách nào trực tiếp đối thoại do hạn chế của hệ thống, chỉ có thể thông qua điện thoại liên hệ. Bạn cùng đồng đội không được ở trong tình huống đối mặt. Đối phương tiến vào tầm mắt của mình, tiếp cận người kia, nếu như song phương ngoài ý muốn gặp nhau, cần phải tách ra trong vòng một phút, nếu không sẽ đồng thời bị quỷ hồn đuổi giết. Sau khi kịch bản bắt đầu, xin tách ra hành động sau 5 phút tiến vào trường học. Nếu vượt quá thời hạn sẽ phải nhận trừng phạt giống như trên. Sau khi đoạn thông báo qua đi, kịch bản liền trực tiếp bắt đầu. Phòng bất giác như lạc vào khung cảnh kỳ lạ, trong tay cũng nhiều thêm một cái điện thoại di động màu đen. Hắn quay đầu lại nhìn đồng đội bên người, lập tức liền sững sờ. Vậy mà lại thấy Tự Vũ Nhược Ly. Trước khi xếp hàng, phòng bất giác không có đi kiểm tra trạng thái hảo hữu trong danh sách hảo hữu. Cho nên không có để ý đến hảo hữu online. Biểu lộ Tự Vũ mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn đấy. Ngày đầu tiên Open Beta, nói không chừng có trên 100 vạn người chơi online. Trong biển người mênh mông, hai người bọn họ riêng phần mình xếp đơn, lại vừa vặn tiến vào cùng một cái kịch bản. Nhân số còn trùng hợp là 2. Loại trùng hợp như thế này, có thể xưng là duyên phận rồi. Duyên phận là cái gì ư? Để cho ta dùng tổ hợp bộ lý luận có liên quan đến luân hồi chuyển thế của Phật giáo tổng kết một chút. Chính là 16 chữ. Hoàn thành phụ tử, nợ chuyển vợ chồng, kiếp sau ra sao, chỉ tranh sớm chiều. Ta cho rằng duyên phận cái từ này chưa hẳn chỉ có thể móc nối với tình yêu. Nói đến trong cuộc sống, có thể kết thù kết oán thì cũng là duyên phận đấy. Cho nên, lúc này ta xin khuyên các vị bằng hữu tin Phật dạy. Có cựu oán liền tranh thủ thời gian đời này mà báo a kiếp sau người ta trở thành con của ngươi. Mua nhà kết hôn vân vân ngươi còn phải bỏ tiền, còn có thiếu nợ không trả đấy. Tranh thủ thời gian chuyển sang hàng ngũ chủ ngũ vô thần. Ngươi đời này lại mất vật chất. Kiếp sau phải hoàn lại thân thể. À hát, đúng rồi, nguyên nhân chủ yếu ta nói những điều này là bởi vì lúc trước đoạn ca dao kia có vẻ như khiến cho người ta sợ hãi. Cho nên liền châm biếm một chút nhằm giảm bớt không khí khẩn trương. Ê, chứ không phải lão câu chữ à, trở lại chuyện chính. Phòng bất giác trước thử một chút, kết quả hắn quả nhiên nói không ra lời. Hắn định mở miệng liền bị hệ thống ngăn lại. Không có cách nào chuyển hóa thành hành động, vì vậy hắn chỉ có thể dùng tay ra hiệu, đầu tiên làm thủ thế lục lưu nghiêng đầu đưa tay đặt ở bên tai. Ý là gọi điện thoại, sau đó chỉ chính mình, lập tức dựng thẳng ngón trỏ, lại chỉ Tự Vũ, dựng thẳng lên 2 ngón tay. Phòng bất giác đây là muốn xác nhận trình tự gọi, động tác của hắn vẫn tương đối dễ hiểu đấy. Tự Vũ tất nhiên là đã minh bạch. Khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo, nàng cũng bắt đầu dùng tay ra hiệu. Trước chỉ chính mình, lại chỉ hướng lầu chính trường học. Sau khi dừng lại mấy giây, nàng lại chỉ phòng bất giác, lại chỉ về hướng thao trường bên cạnh. Phòng bất giác dùng tay phải làm cái thủ thế ok, lập tức lại duỗi ra cánh tay còn lại. Bởi vì tay kia cầm điện thoại, làm động tác mời, hai người trong trầm mặc liền đã phân phối công tác xong. Tự Vũ dẫn đầu bước vào trường trung học phổ thông Yosuke này. Phòng bất giác theo sát phía sau cũng đi vào cổng trường. Bất quá phương hướng bọn hắn tiến về phía trước không giống nhau đấy. Lúc hai người đều bước vào cổng trường học, giọng nói hệ thống liền lập tức vang lên. Đã gây ra nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung nhiệm vụ là thăm dò trường trung học phổ thông Yosuke, loại bỏ 7 loại hiện tượng linh dị. Tiến độ trước mặt là 0.7 cách chương.